Tại hạ không phải là nữ. Chương 757, Bãi Võ Đài Chiêu Quân. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nói như vậy, Long lão là đi nước Tề vụng trộm gặp tình nhân rồi. Ngô Minh một mặt bát quái hỏi Mãng lão. Mãng lão trừng lớn con ngươi một phen. Làm sao có khả năng? Như vậy ở nơi đó có con riêng. Ngô Minh lại hỏi, liền báo lão ở bên đều thẹn thùng. Cô nương làm sao đều tới trên loại phương diện này suy nghĩ. Con riêng cái gì không cần hắn tự mình đi một chuyến. Mãng lão khịt mũi coi thường. Long lão như thế nào đi nữa cũng là cao thủ nhất lưu. Làm sao có khả năng vì loại chuyện nhỏ này liền đi nước Tề một lần. Lúc này đến phiên Ngô Minh thẹn thùng. Tựa hồ cái thời đại này ví như hài tử có nhiều hơn nữa. Cũng liền không coi là chuyện quá to tát. Đặc biệt thân phận con riêng so ra tương đối không đáng giá. Những hài tử không phải con trưởng đích tôn này. Cũng là so với thân phận lão nô không cao hơn bao nhiêu. Nếu không là vì loại này. Ta có thể tưởng tượng không ra Mãng lão thế nào còn dám để lộ cho ta. Ngô Minh cười hì hì nói. À, Mãng lão nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngô Minh cười nói. Phỏng chừng là có người cố ý nhường ngươi giảng cho ta nghe như vậy chứ. Mãng lão hơi thay đổi sắc mặt. Nhất thời không biết mở miệng làm sao. Tuy rằng sắc mặt của hắn biến hóa không thể tra. Thậm chí Mặc Vương Tử đều không có phát hiện. Nhưng ở dưới sức quan sát của Ngô Minh, một chút bắp thịt co giật cũng không thể che giấu. Nhìn thấy sắc mặt Mãng lão biến hóa rất nhỏ, Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, nhưng rất nhanh rời đi sự chú ý nói. Mau nói, có phải là Tam Thánh Tông không chịu được nữa? Long lão ra cái chú ý nhường ngươi tới tìm ta cầu viện. Những câu nói này đều là Long lão muốn nói cho ta. Mới biên soạn cho ngươi đúng không? A, ha ha ha, Mãng lão lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Tình công chúa ở cửa Tam Thánh Tông chúng ta bày võ đài chiêu phu. Thực sự quá mức lúng túng, liền ngay cả hoàng thượng đều cảm thấy mất mặt, ra lệnh nói muốn tìm người ép một chút ngạo khí tình công chúa. Đúng không, ngươi nên ăn ngay nói thật, Ngô Minh một bộ dáng vẻ cuối cùng cũng coi như bị ta dụ ra nội tình đến. Có phải là Long lão sợ cái vị tình công chúa gì kia làm quá mức ầm ĩ? Thật sự ở Tam Thánh Tông chiêu cái phò mã khiến cho hoàng thất mất mặt tạo ra chuyện cười lớn. Hắn liền tìm cái cớ bỏ chạy, nhường ngươi tới đảm nhiệm lý sự trưởng lão lâm thời. Ha ha ha, Chu cô nương thực sự là thần cơ diệu toán. Mãng lão cười to, ha ha ha, Chu cô nương chúng ta cơ trí. Đem kế vắt bọn ngươi đều đoán cái thấu triệt chứ. Báo lão ở bên đắc ý nói. Cố vấn Mặc Vương Tử nhà ta. Há lại là cùng với bình thường. Vị tình công chúa kia xuất thân dân gian. Ta đoán là đột nhiên nàng trở thành công chúa. Chắc chắn lòng dạ cực cao. Không chừng cùng hoàng thượng câu nào chống đối lên. Tính bướng bỉnh tới. Càng muốn tự chọn phò mã. Cho nên mới ở cửa Tam Thánh Tông bày xuống lôi đài. Ngô Minh trong lòng cười thầm, nhưng giả vờ như đã định liệu trước tiếp tục nói. Hoàng thượng cảm thấy làm mất đi mặt mũi, nhưng bởi vì vừa sắc phong không hảo lập tức ngăn cản. Long lão cũng vì sợ xảy ra phiền phức, kết quả cuối cùng không biết ai ra cái chủ ý, muốn tìm ta đi đánh lôi đài. Nàng làm sao không biết, trong này chỉ sợ còn có nhiều bí ẩn, chỉ là chính mình đang ở địch quốc. Sao không tương kế tựu kế bí mật quan sát, còn có Long lão đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ lại hoài nghi ta? Chấm, Ngô Minh nghĩ tới nghĩ lui, hay là gặp gỡ vị tình công chúa kia một lần, lá mặt lá trái một phen là được. Báo lão nhất thời không ôm cua. Tại sao thỉnh cầu Chu cô nương đi đánh lôi đài? Đều là nữ tử như vậy, để cho ta đánh bại hết thảy các nam tử khác, không hạ xuống mượn cớ. Chắc chắn vị công chúa này là giận hơn, nhất thời nói ra điểm quy tắc quan trọng không thể tường tận. Võ đài kén phỏ mã không nói nhất định là nam tử. Vì lẽ đó vị kia nghĩ tính kế người, nghĩ đến để cho ta vào lỗ thủng, người khác không làm được giành được phỏ mã. Bằng không nếu có nam tử đắc thắng, chẳng lẽ công chúa thật sự muốn hứa hôn cho người? Mãng lão tuy rằng lỗ mãng, nhưng dù sao người sống lông cũng gian hoạt, nghe Ngô Minh nói mạch lạc rõ ràng, cư nhiên đem sự tình sắp xếp lại so với nguyên bản bày ra còn muốn viên mãn. Vội vã biết thời biết thế trợn tròn cặp mắt, cố ý kinh ngạc nói, Chu cô nương không hổ là cố vấn, ta tuy rằng không biết tiểu tiết nhỏ trong đó, nhưng chỉ sợ cô nương suy đoán không xa vẹn mười. Sao dám, khi còn bé bị giam ở trong phòng, suy nghĩ lung tung mà thôi. Ngô Minh le lưỡi một cái, ta cũng từng vô số lần suy nghĩ võ đài chiêu quân. Giờ khắc này nghĩ đến bất quá là giận hờn loạn tưởng mà thôi. Hóa ra là đồng bệnh tương liên, báo lão cười nói, Chu cô nương nếu là võ đài, cái kia người xếp hàng thi đấu sợ là muốn xếp tới nước Tề đi. Ba nam nhân cười rộ, Ngô Minh thì lại xì một tiếng. Báo lão giới thiệu, tình công chúa là muốn tìm ra người có năng lực ở trên ba tài nghệ chiến thắng chính mình. Làm vì tìm phu quân cho mình, phò mã muốn so đấu ba tài nghệ. Ngô Minh hiếu kỳ, ba cái tài nghệ gì? Mãng lão ấp à ấp úng suy nghĩ hồi lâu, vừa vỗ bàn tay một cái cuối cùng cũng coi như nói đầy đủ. Hình như là nói đọc thơ, nữ hồng cùng cờ cột, Ngô Minh khịt mũi coi thường. Tựa là làm thơ, dệt len cùng chơi cờ mà thôi, lại làm ra vẻ nho nhã như vậy. Mãng lão cười nói, cái này không phải là ta nói. Người nếu là chửi bới tình công chúa, trách tội xuống đừng tìm ta tính sổ. Ngô Minh dáng vẻ căn bản không để ở trong lòng, làm trầm trọng thêm nói. Nàng dùng nữ hồng đến khảo lượng nam tử, cũng thực sự là hồ đồ, khó tránh liền tìm cái nương nương khang ẻo là. Độc cô mặc thấy buồn cười. Chấm, như vậy Chu cô nương ngươi cũng là ứng cử viên phù hợp nhất. Dù sao cũng hơn nhường tình công chúa tuyển cái nương nương khang đến làm phò mã tốt. Ngô Minh con ngươi chuyển loạn, trêu ghẹo nói, ta như cầm phò mã, chẳng phải là không cần ở thủ hạ công tử làm công. Có thể trải qua tháng ngày không lo ăn uống thật tốt. Bốn người đồng thời cười to. Chu cô nương có thể đến giải nan đề này. Lão phu đại diện Long lão cảm ơn. Mãng lão chắp tay hướng về Ngô Minh làm lễ. Ngô Minh vội vã còn muốn hồi nữ tử phúc lễ. Long lão cùng mãng lão giao phó tin tưởng. Chính là vinh hạnh tiểu nữ. Chu cô nương không cần khách sáo. Mong rằng dừng lại chuyện hồ đồ của tình công chúa mới phải. Chỉ là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tiểu nữ tài đức sơ thiển đánh lôi đài thất bại, chớ nên trách tội mới phải. Đến cửa Tam Thánh Tông, xa xa nhìn thấy bên kia vây quanh hơn 1.000 người. Trong đám người hỗn loạn là một cái võ đài thật lớn. Chát Hồng Phi thải, Hồng Phi hà nhiễu, chỉ là nhìn thấy rất nhiều hầu gái. Chưa nhìn thấy chính chủ, cờ đuôi cá trang trí màu đỏ, bay ngập trời một màu đỏ. Bên trong người vây xem một vòng là thị vệ hoàng gia cùng 200 ngự lâm quân. Tựa hồ đang duy trì trật tự, ngoại vi tựa là không ít đệ tử Tam Thánh Tông, hoặc là một ít võ lâm nhân sĩ, cho tới dân chúng tầm thường, căn bản không tới gần được võ đài, chỉ có thể ở mấy trăm bước bên ngoài xa xa xem trò vui. Trong ngày thường cửa môn Tam Thánh Tông nghiêm trang, không nghĩ tới dĩ nhiên bày lên võ đài. Báo lão lắc lắc đầu, đây chính là công chúa a, thật bá đạo. Ngô Minh tặc lưỡi, một bộ dáng ăn no phè phỡn. Độc cô mà cùng mãng lão từng người cười khổ, giúp ta tìm một bộ quần áo công tử ca đến, ta cải trang một thoáng. Ngô Minh nói, cũng không thể một thân hiện tại, nói rõ liền đi phá bĩnh chứ. Đúng đúng, mãng lão liên tiếp gật đầu, cổng Tam Thánh Tông không thiếu dịch trạm. Mãng lão lập tức cho dọn hết cả một cái dịch trạm cho Ngô Minh thay quần áo. Bất quá chờ nàng đi ra, mãng lão mọi người không khỏi cái trán nhỏ mấy giọt mồ hôi. Công tử nhà ai có cái dáng dấp cùng vóc người xinh đẹp như ngươi? Cái này không phải là nói rõ cho người khác biết ta là nữ giả nam trang sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.